Boss trở thành chồng, chương 933, gocchuyenaudio.com, 39.933. Ôi, tiểu thất nhìn thấy nhóc con, đôi mắt dịu dàng đến có thể nhỏ ra nước, thấy tiểu nha đầu nhào qua cô vội vàng ngồi xổm người xuống, mở lòng ra với tiểu nha đầu, trên người tiểu nha đầu mang theo mùi thơm của sữa, xông thẳng vào lòng của tiểu thất. Tiểu thất ôm tiểu nha đầu mềm mại, cả trái tim dường như sắp tan chảy ra. Tiểu nha đầu ở trong lòng cô cọ qua cọ lại, hơn nửa ngày cũng không chịu rời khỏi. Tiểu thất nhìn nhóc con, có chút thất thần. Tiểu nha đầu giống cô lúc nhỏ vậy, ăn đến toàn thân mập mạp, đôi tay nhỏ đầy thịt, trên mờ u bàn tay còn có mấy cái lốc xoáy đáng yêu, làn da của nhóc con trắng trẻo có phớt màu hồng, nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Tuy dáng người mập mạp giống cô hồi nhỏ, nhưng ngũ quan của tiểu nha đầu này lại không giống cô chút nào. Lông mày vừa đen vừa rậm, ánh mắt đen tuyền thuần khiết như nai con, cái mũi, cái miệng rõ ràng đều giống y như Lục Sâm. Đứa bé này không là ai khác, chính là con của tiểu thất và Lục Sâm, Lục Tư Tư. Sau khi Lục Sâm đi không bao lâu, tiểu thất liền phát hiện đã mang thai, lúc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sinh đứa bé này ra. Cô cảm thấy đây là món quà mà ông trời ban tặng cho cô. Nếu không tại sao cô từ trên sân thượng cao như vậy ngã xuống, đứa bé cũng không sao. Quyết định này của tiểu thất sau khi cả nhà nghe xong do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ cô. Lục Sâm đi Thụy Sĩ, sống chết không rõ. Nếu cưỡng ép tiểu thất phá hủy đứa bé đi, e rằng trái tim cô sẽ trống rỗng, không còn năng lượng để chống đỡ được nữa. Cô chỉ mang thai 8 tháng. Lúc 8 tháng, bởi vì bất cẩn ngã trong phòng tắm, đứa bé sinh non. Ai cũng nói đứa bé 7 tháng dễ dàng sống sót, nhưng 8 tháng lại chưa chắc. Lúc Tư Tư vừa mới ra đời tình trạng vô cùng nguy hiểm, lúc đó tiểu thất dường như sụp đổ, Tư Tư đã là hy vọng duy nhất của cô, nếu Tư Tư cũng xảy ra chuyện rồi, cô nên sống sao nữa. May rằng ông trời không đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Đứa trẻ sau khi bỏ vào khung giữ ấm nửa tháng liền hồi phục bình thường. Nhưng mà do sinh non, cho nên thể chất của Tư Tư đặc biệt không tốt, cộng thêm việc tiểu thất lần đầu làm mẹ có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng lại phải tự mình làm nốt, cho nên lúc nhỏ Tư Tư vài ba ngày lại đến bệnh viện. Sau này vẫn là Tô Tô thấy tình hình bất thường, đề nghị tiểu thất đem Tư Tư để ở bên cạnh cô chăm sóc. Con còn phải bận công việc của mình, Tư Tư lại nhỏ như vậy, con làm sao chăm sóc được. Con cứ để đứa bé ở chỗ mẹ, làm xong việc thì đến thăm nó, vừa đúng Niên Niên cũng nhỏ, hai đứa nhóc cũng có thể làm bạn với nhau, và lại thể chất Tư Tư không tốt, con lại không biết nấu cơm, làm sao chăm sóc được. Để ở nhà ít ra có dì Trương giúp đỡ, dì Trương và Daddy con ai cũng nấu ăn ngon, nhất là dì Trương, hầm canh đặc biệt có dinh dưỡng, chắc có thể từ từ điều dưỡng lại cơ thể của Tư Tư. Nghe thấy lời của mẹ, tiểu thất chỉ do dự hai ngày, liền đồng ý. Mami nói đúng, cho dù là phương diện nào, Tư Tư ở bên cạnh mẹ vẫn sẽ tốt hơn, cô cũng không có sữa, cho nên lúc Tư Tư 4 tháng tuổi đã được đưa đến biệt thự này, tiểu thất rất yêu đứa bé này, mỗi ngày cho dù làm việc khuya đến mấy, đều sẽ trở về chơi với con. Trải qua hơn 1 năm điều dưỡng, điều tiểu thất cảm thấy đặc biệt vui vẻ an tâm là, số lần bị cảm của Tư Tư thật sự càng ngày càng. gocchuyenaudio.com Ít, tiểu thất từ trong đáy lòng cảm kích ba mẹ, bọn họ vốn dĩ không có nghĩa vụ chăm sóc Tư Tư, lại bởi vì đau lòng cô nên gánh vác này đi, tuy có người hầu, tuy điều kiện trong nhà tốt, nhưng nuôi dưỡng con cái không chỉ cho nó ăn no mặc ấm là được, còn phải giáo dục nó. Tư Tư được ba mẹ giáo dục vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ đã vô cùng biết lễ phép rồi. Điểm này, tiểu thất thật sự rất cảm kích. Tư Tư, ở nhà có nghe lời ông bà ngoại không? Tiểu thất hoàn hồn lại, ôm Tư Tư đi vào phòng khách, thấy vậy, Đường Dạ cũng mau chóng bước lên. Có đó, Tư Tư bẻ ngón tay nhõng nhẽo nói, Tư Tư ngoan lắm đó, ông ngoại bà ngoại đều khen Tư Tư ngoan đấy. Tư Tư ngoan hơn dì nhỏ đó, dì nhỏ, được thôi, 2 năm rồi, tiểu thất vẫn có chút không thể chấp nhận. Em gái Tiêu Niên chỉ lớn hơn Tư Tư 1 tuổi, nhưng có bối phận ở đó, nên Tư Tư phải ngoan ngoãn gọi nhóc là dì nhỏ. Tiểu thất không nhịn được nhớ về tưởng tượng trước đây với Lục Sâm. Lúc đó bọn họ kế hoạch có một đứa bé, vừa đúng lớn khoảng bằng với em gái, 2 cục cải nhỏ, một người đuổi theo một người, người phía sau kêu người phía trước là dì nhỏ. Bây giờ cảnh tượng này thành hiện thực rồi, mà người đó lại không nhìn thấy. Ánh mắt của tiểu thất trở nên hiu quạnh, chị về rồi, Tiêu Niên đang chơi trong phòng khách nhìn thấy tiểu thất cũng bước chân nhỏ tạch tạch tạch chạy qua, nhóc chạy vào lòng tiểu thất cùng Tư Tư chiếm cái ôm của tiểu thất, chị ơi, chị có đem quà về cho Niên Niên không vậy? Đem rồi, sao lại quên Niên Niên chứ? Tiểu thất từ trong túi sách móc 2 viên kẹo ra, mỗi đứa chia 1 viên, được rồi, mỗi người chỉ được ăn 1 viên thôi đấy, nếu không sẽ sâu răng đó. Đôi mắt hai tiểu nha đầu đồng thời sáng lên, mỗi người ngậm một viên kẹo trong miệng rất hạnh phúc. Được rồi, hai đứa đi chơi đi. Hai tiểu nha đầu lập tức vui vẻ chạy đến phòng khách chơi đồ chơi chạy bằng điện. Tiểu thất nhìn hai nhóc nụ cười trên khóe miệng chưa từng rũ xuống qua. Em thật sự là một người mẹ tốt. Đường giả cảm khái mà nhìn Tư Tư, chuyển đề tài câu chuyện, giọng điệu lại trở nên ai oán, ai, khi nào em mới đối xử tốt với anh bằng một nửa của Tư Tư, vậy thì anh thỏa mãn rồi. Nụ cười tiểu thất cứng đơ, lườm đường dạ một cái. Sao lại lườm anh, vẻ mặt đường dạ không hiểu gì cả. Tư Tư là em gái tôi đương nhiên phải tốt với nó. Nếu như tôi đối xử tốt với anh giống như Tư Tư vậy, trừ phi. Trừ phi cái gì, đường dạ có dự cảm vô cùng không tốt, trừ phi anh là con trai tôi. Đường dạ, anh biết chắc anh không nên hỏi. Tiểu thất đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ dì Trương chăm sóc hai nhóc con ra, lại không phát hiện ra bóng dáng của Daddy và Mami. Dì Trương, Daddy Mami cháu đâu ạ? Lão gia và phu nhân ra ngoài mua đồ ăn rồi. Dì Trương nhìn đồng hồ cười tít mắt nói, chắc rất nhanh sẽ về. Mua đồ ăn, tiểu thất trợn tròn mắt, Daddy đi mua đồ ăn còn được chứ, Mami cũng đi theo à? Tiểu thất vừa định dò hỏi, lại nhìn thấy tầm mắt của dì Trương cười tít mắt rời khỏi từ trên người đường dạ trong nháy mắt tiểu thất liền hiểu rõ. Cái gì mà mua đồ ăn chứ, toàn bộ đều là cái cớ. Căn bản là muốn tạo cơ hội cho cô và đường dạ thôi. Tiểu thất cạn lời, cũng không biết đường dạ đã chuốc thuốc gì cho Daddy Mami uống, hai người họ lại thích đường dạ như vậy. Hì hì bác, góc chuyện audio.com, trai bác gái thật sự quá khách sáo rồi. Tiểu thất bất lực trợn mắt không chút lưu tình mà đả kích anh ta, đường dạ anh đừng tưởng Daddy Mami tôi chấp nhận anh là được tôi không thích anh, ai chấp nhận anh cũng vô dụng thôi. Anh biết anh đây chẳng phải đang tiếp tục cố gắng hay sao? Tiểu thất ói máu, cô xoay đầu nhìn đường dạ ngồi bên cạnh, đường dạ, rốt cuộc anh thích tôi điểm nào chứ? Tôi đã 27 tuổi rồi, không xinh đẹp trẻ trung bằng những tiểu cô nương 18 tuổi, và lại tôi còn là một người mẹ đơn thân, mang theo một đứa con, tôi thật sự không hiểu bản thân rốt cuộc có điểm nào thu hút anh. Cách chương.